phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127 ái ở Tây Nguyên trước. Thẩm Bân gật gật đầu, chúng ta trước nay đến đây thế giới bắt đầu, tuy rằng trải qua quá rất nhiều kỳ quái sự, nhưng liền lợi hại cùng không mà nói. Giống như chỉ có thần nữ tương đối thần bí khó lường. Mặt khác đều là người bình thường, Diêm Hình gật gật đầu. Tối hôm qua nàng tới ta tẩm cung, tổng không phải là muốn giết ta. Hơn nữa, tối hôm qua ngươi cũng ở Thẩm Bân, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng muốn giết người là ta, còn hảo ta trước tiên tới tìm ngươi, Diêm Hình lúc này sắc mặt đã kéo xuống dưới. Nếu Thẩm Bân không có tới tìm chính mình, hậu quả có thể nghĩ. Bên kia, thần nữ sắc mặt không thế nào đẹp đãi ở tẩm cung. Quyền quý nhóm vì lấy lòng thần nữ, sáng tinh mơ liền đưa tới một đống đồ vật, nàng vốn là phiền lòng, lúc này càng thêm là tưởng trợn trắng mắt một ít tục vật. Nàng sao có thể sẽ thích, thần nữ muốn. Trước này chỉ có người nọ tâm, một vị nam hầu buông đồ vật xoay người đang định rời đi. Thần nữ lại bỗng nhiên gọi lại hắn, đứng lại, ngươi, xoay người lại, người nọ một đốn, nghĩ thầm chính mình không làm lỗi đi. Tuy rằng hiểu quy củ không nhiều lắm, nhưng người khác làm cái gì chính mình cũng đi theo làm cái gì a. Hắn chậm rãi xoay người. Lộ ra một bộ quen thuộc khuôn mặt. Đúng là cùng Thẩm Bân cùng Diêm Hình cùng nhau tiến vào trận này trò chơi lục thập không biết thần. Nữ có gì phân phó? Hắn nói, lục thập vẫn là đi vào này thế giới sao? Từ người khác bát quái trong miệng nghe qua thần nữ tên tuổi. Tuy rằng cảm thấy khả năng cùng thông quan manh mối có quan hệ. Nhưng này thế giới rõ ràng cấp bậc nghiêm ngặt, không thể tùy tiện hành động. Hôm nay cũng liền đi theo đại bộ đội tới tặng lễ nhìn xem mà thôi. Hắn bảo đảm chính mình cái gì cũng không có làm, cho nên vì sao sẽ bị đơn độc gọi lại. Phải biết rằng, lúc ấy ở kim tự tháp chung, tuy rằng lục thập đám người ngủ rồi, nhưng sau lại xuất hiện bài thi nữ tử, cũng chính là thần nữ. Nàng có mắt thấy được, chẳng sợ trừ bỏ Diêm Hình bên ngoài. Những người khác cũng không thấy cẩn thận cũng có thể đại khái nhớ kỹ bộ dáng, thần nữ đánh giá lục. Thập, đột nhiên hỏi nói, các ngươi phía trước vì cái gì xuất hiện ở kim tự tháp nội, này tính thử. Nếu đối phương nghe không hiểu, vậy đại biểu chính mình nhận sai người. Nếu nghe hiểu được, vậy, có điểm mà ý tứ, đương sự lục thập ngẩn ra. Hắn trừ bỏ không nghe hiểu đối phương ở thử chính mình ngoại. Mặt khác đều rành mạch rõ ràng, cho nên thập phần kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết kim tự tháp, bao gồm Pharaoh ở kiến tạo lăng mộ khi, cũng không biết thứ đồ kia bị đời sau xưng là kim tự tháp hảo sao. Lục thập chính mình cũng là thông qua phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái tra tư liệu mới biết. Được hết thầy, trước mắt người nhưng như bước, cư nhiên biết kêu kim tự tháp, không phải là thật sự thần đi. Thần nữ nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi cùng Lâu Lan công chúa, còn có Pharaoh là cái gì quan hệ, hoàn toàn không biết Pharaoh cùng Lâu Lan công chúa là Diêm Hình cùng Thẩm Bân lục thập. Ngoặc kép, mờ mịt lắc đầu, không quen biết thần nữ, không quen biết ngày hôm qua có thể cùng nhau xuất hiện ở kim tự tháp. Lục thập, ngoặc kép, từ, ngày hôm qua. Hắn mới từ kim tự tháp đi vào này không thể hiểu được thế giới. Cho nên đối phương nói Pharaoh cùng Lâu Lan công chúa là. Đầu tiên làm công chúa, khẳng định không có khả năng là Diêm Hình cùng lớp trưởng Diệp Cảnh Thành. Cho nên Pharaoh tất nhiên là bọn họ hai người chi nhất. Kia Lâu Lan công chúa đó là Thẩm Bân Lâu, mặc danh được đến người chơi khác tin tức. Nếu là người khác có lẽ sẽ trốn tránh hoặc là nghĩ cách đối phó. Nhưng nếu là điện hạ cùng vương phi, đương nhiên đến sẽ cùng, cho dù là thần, lục thập cũng không có khả năng ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Rốt cuộc đây là trò chơi thế giới. Hắn vẫn như cũ hỏi mới vừa rồi đối phương không trả lời vấn đề. Thần nữ như thế nào biết kim tự tháp, lại còn có biết chúng ta vào kim tự tháp. Trước mắt thần nữ sắc mặt lãnh đạm, ai cho ngươi quyền lợi như thế cùng ta nói chuyện, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. Ngươi cùng Lâu Lan công chúa quen biết, nàng tốt xấu hiện tại là thần nữ. Tự nhiên nói một không hai, lục thập, ngoặc kép, một khi đã như vậy, hắn đành phải nói, ta cùng Pharaoh còn có kia cái gì công chúa không thân. Phía trước ở kim tự tháp ngẫu nhiên tương ngộ thực không thể hiểu được thần nữ. Không thân tổng nên nhận thức đi. Đem người biết về Lâu Lan công chúa sự tình đều nói cho ta, lục thập nhìn thần nữ sắc mặt bất thiện. Bộ dáng trong lòng có chút phòng bị, nhưng mặt ngoài lại cung kính thực, hơi kém đã quên này thế giới vương quyền tối thượng. Lâu Lan công chúa người tương đối thiện lương, giống như liền một con sâu đều luyến tiếc nghiền chết, nhìn đến hoa lạc đều sẽ khóc thút thít, còn sẽ cho hoa lập cái phần mộ mỗi ngày ai điếu. Cái kia tự gọi là gì tới? Nhược liễu đón gió, một bước tam than, lục thập nhớ rõ chính mình từng ở một quyển sách cổ trông được quá như vậy miêu tả nào đó nữ tử. Lúc này vừa lúc lấy tới dùng, thần nữ sắc mặt đã sớm trầm xuống dưới. Liền nàng hai ngày này nhìn đến thẩm bân khi nào cùng nhược liễu đón gió bốn chữ xứng với. Còn cấp hoa lập cái phẫn nộ, trước mắt người rõ ràng ở nói lung tung. Nàng cả giận nói, ngươi dám gạt ta, lục thập chạy nhanh lắc đầu, không có không có, thần nữ bớt giận, ta nói đều là thật sự a, chỉ cần có Diêm Hình ở, hắn cứ như vậy, chẳng qua sau lại Diêm Hình dần dần thích thượng hắn lúc sau. Thẩm bân tính tình có điều thay đổi, nhưng vẫn là sẽ làm nũng, tục ngữ nói rất đúng, sẽ làm nũng nữ nhân tốt số nhất, lục thập không nghĩ tới trước mắt thần nữ, đối thẩm bân sẽ có. Nhất định hiểu biết, một giây lộ tẩy không thể được, vì thế hắn linh cơ vừa động liền xả lên, vừa lúc nồi đều ném ở Diêm Hình trên người, cái gọi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, có lẽ là bị phẫn nộ cùng ghen ghét bị lạc hai mắt. Thần nữ nghe xong lục thập miêu tả sau cư nhiên gật gật đầu nói. Khó trách Pharaoh sẽ thích lên Lâu Lan công chúa, nguyên lai đều là trang, cái loại này nữ nhân. Lục thập, ngoặc kép, loại nào, chính mình vừa rồi giống như miêu tả chính là cái trà xanh. A-di-đà Phật tội lỗi, hy vọng thẩm bân vĩnh viễn không cần biết chính mình bôi đen qua hắn. Rốt cuộc đều là vì thông ứng phó NPC quan A, thần nữ ánh mắt sắc bén nhìn lục thập. Nếu ngươi biết Lâu Lan công chúa tính tình đều là giả bộ lừa gạt Pharaoh. Về sau nếu là có cơ hội vạch trần, biết nên làm như thế nào đi. Lục thập dứt khoát gật gật đầu hèn mọn nói. Đương nhiên, hết thảy nghe thần nữ phân phó, đến. Chính mình này xem như đánh vào địch nhân bên trong sao. Nếu có cơ hội phát tiền lương nói, có thể hay không xin tiền thưởng. Hắn còn đang suy nghĩ chút có không? Thực hảo, người đi xuống đi, thần nữ nói, lục thập, ngoặc kép, a, nữ nhân, dùng xong liền ném, lục thập rời đi thần nữ cung điện sau. Nếu biết Diêm Hình cùng thẩm bân ở đâu, đương nhiên tìm mọi cách đi tìm, nhưng là căn bản không có lý do tiếp cận, chỉ có thể lén lút đi, cũng may lục thập tuy rằng tương đối tới nói thực nhược kê. Tinh thần lực không cao, nhưng cùng cổ địa cầu người so sánh với lợi hại nhiều. Tinh thần lực loại này ngoạn ý nhi dùng đến hảo có thể so với radar. Hắn bò cũng có thể bò đến Pharaoh cung điện. Thẩm bân cùng Diêm Hình vẫn luôn ở các loại tìm tòi manh mối. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thẳng đến dạo cung điện khi, Diêm Hình bỗng nhiên hướng góc thoáng nhìn. Bọn họ phát hiện cái tiểu nam hài, bố y trang điểm. Thập phần quen mắt. Thẩm bân kêu lên, này không phải bị kia cái gì thần nữ cứu sống hiến tế tiểu nam hài sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Tiểu nam hài tình huống không tốt lắm, trên người dơ hề hề, hai mắt vô thần hô, mụ mụ thẩm bân, ngoặc kép, hắn sửng sốt hai giây mới nói, kim tự tháp tiểu xác ướp thanh âm, rốt cuộc sao lại thế này? Diêm Hình chỉ nói năm chữ, hắn đã chết thẩm bân. Cái gì? Diêm Hình nhìn phía tiểu nam hài. Hắn đã chết, này đôi mắt không có một tia tồn tại hơi thở. Thẩm bân quay đầu cùng nam hài thẳng tắp đối thượng. Hai mắt, cả người dùng mình một cái. A, không nhịn xuống lui về phía sau một bước nhỏ, Diêm Hình tiếp tục nói. không có gì lực sát thương. Không cần sợ, Thẩm Vân gật gật đầu. Chính là hắn vì cái gì kêu chúng ta mụ mụ. Diêm Hình, là kêu ngươi, không phải chúng ta, Thẩm Vân. Ngoặc kép, có cái gì khác nhau sao? Cho nên vì cái gì có mụ mụ cái này từ ngữ? Hắn thật sự không nghĩ ra. Cách đó không xa mèo đen nói. Phía trước ta khả năng không rõ. Nhưng hiện tại đã biết. Bởi vì ngươi trên người có phi thường khổng lồ năng lượng. Nam Hải vốn dĩ chính là đã chết mới có thể xuất hiện trong trò chơi trở thành NPC. Làm NPC lần thứ hai tử vong bị sống lại chỉ có thể dùng năng lượng chống đỡ. Cho nên hắn đem ngươi nhận làm mụ mụ, Thẩm Vân, giống như có thể nghe hiểu. Mèo đen, tạm thời nghe không hiểu cũng không quan hệ. Có thời gian chậm rãi cùng ngươi giải thích, trước đem hắn lưu tại bên người đi. Có lẽ cùng trò chơi thế giới manh mối có quan hệ. Thẩm Vân đảo mắt đem mèo đen cùng chính mình nói cuối cùng hai câu lời nói truyền đạt cấp Diêm Hình. Dù sao dưỡng cái nam hài cũng không uổng kính. Chính mình đương cái, mụ mụ chính là. Mặt khác thời gian đều có người khác hầu hạ, Diêm Hình vẫn chưa phản đối. Nhưng nam hài như thế nào đều là có ra. Hắn phái người thông chi nam hài cha mẹ một tiếng, kết quả kia đối cha mẹ nơm nớp lo sợ nói nam hài. Đã biến thành ác ma. Còn thỉnh cầu Pharaoh thiêu chết này chỉ ác ma, Thẩm Vân biểu tình một lời khó nói hết. Phong kiến mê tín hại chết người. Hắn thập phần không hiểu được. Rõ ràng là tự mình cốt nhục. Lúc trước như thế nào nhẫn tâm đem hắn quăng vào sông Nin. Hiện tại lại muốn thiêu chết. Đơn giản là hư vô mờ mịt nữ thần cùng ác ma, sao? Nga đúng rồi, hiện tại thần nữ, không phải đã, dáng thế. Chỉ sợ bà tánh càng thêm tin tưởng ác ma vừa nói, Diêm Hình cũng cảm thấy kia đối cha mẹ không thích. Hợp nhi, phái người một cha mới biết được nam hài nguyên lai là bọn họ nhặt được cô nhi. Quê nhà đều biết kia nam hài chính là bọn họ nuôi lớn dự bị dùng để hiến tế, Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn một bên cảm thấy còn hảo không phải thân sinh cha mẹ. Tuy rằng đem chi nhảy sông làm như cũ không đúng, nhưng trong lòng dễ chịu chút, nhưng bên kia lại phẫn nộ muốn chết, dưỡng hai tử chuyên môn nhảy sông. Diêm Hình từ mỗ chỉ bốc hỏa trong ánh mắt minh bạch cái gì. Lập tức đem kia đối cha mẹ trảo tiến đại lao, hơn nữa cha rõ nhiều năm qua đồng dạng đã làm bực này sự người. Cùng nhau xử trí, mụ mụ tiểu nam hài lại lần nữa hô một tiếng, Thẩm Vân. Ngoặc kép, tiểu nam hài tựa hồ chỉ biết nói này hai chữ. Bọn họ hai người mang tiểu nam hài sau khi trở về rốt cuộc chưa từng nghe qua hắn mở miệng nói. Những lời khác làm Pharaoh có chút mặt khác sự muốn xử lý. Bất quá hắn không yên tâm Thẩm Vân một người lưu lại. Vẫn như cũ đi nào đều mang theo mỗ trì. Rốt cục muốn sát Thẩm Vân chính là tới vô ảnh đi vô tung, thần nữ, lệ thường xử lý công vụ Diêm. Hình bớt thời giờ nhìn thoáng qua cách đó không xa cùng nam hài chơi đùa Thẩm Vân. Liền nghe hắn ở giáo tiểu hài tử nói. Ba ba, nam hài, ngoặc kép, không dao động, Thẩm Vân từng câu từng chữ. Ba, ba, nam hài vẫn như cũ mặt vô biểu tình, lại mở miệng nói, mụ mụ, hết chương.